Trạch Thiên Ký TTV, chương 229, quyển 1 chương 227 cứ như thế xem hả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn năm trước thế gian vốn không có câu nói tiền lăng thập thất bia, sau đó bỗng nhiên xuất hiện tự nhiên có ý nghĩa của nó. Việc hiện tại Trần Trường Sinh muốn làm chính là tìm ra ý nghĩa này, dĩ nhiên hắn cũng nghĩ tới ý nghĩa này rất có khả năng biến mất theo khối thiên thư bia mất đi kia, không cách nào tìm được. Nhưng nếu như hắn hiện tại rõ ràng đã biết quá trình chính mình giải khai thiên thư bia cũng không trọn vẹn, ngay cả cử động thử tìm kiếm một phần mất đi cũng không có, như vậy không trọn vẹn trong tâm ý của hắn sẽ vĩnh viễn không cách nào bổ túc, đây là chuyện hắn không cách nào tiếp nhận. Chiếu tình bi, quán vân bi, chiết quế bi, dẫn giang bia, kê ngữ bi, đông đỉnh bi, tiền lăng thập thất bia, đồng thời xuất hiện trong mắt hắn. Ngay giữa phạm vi quan sát là chiếu tình bi, 16 tòa thiên thư bia còn lại ở bốn phía càng không ngừng di động, cố gắng tổ hợp chung một chỗ. Chẳng qua bi văn huyền diệu phức tạp như thế, đường nét phiền phức nan giải như thế, đường nét cùng đường nét không có bất kỳ liên hệ thiên nhiên tồn tại, dấu vết cùng dấu vết không có bất kỳ dấu vết có thể tìm kiếm được, vô luận hắn tổ hợp như thế nào cũng không thấy được nguyên thể của bi văn. Hắn thậm chí có cảm giác cho dù khối bia gãy phục hồi như lúc ban đầu, sau đó để cho mình thấy bi văn phía trên, vẫn không cách nào đem tất cả bi văn hợp lại. Mấy trăm năm qua thủy chung không ai phát hiện tiền lăng thập thất bia huyền cơ, đã nói rõ hắn thử nghiệm tất nhiên chỉ phí công, hắn lặng yên ngồi ở ngoài bia lư, chẳng biết lúc nào đã nhắm hai mắt lại, 17 tòa thiên thư bia vẫn trong thức hải không ngừng nhanh chóng di động tổ hợp, không có một khắc dừng lại, điều này làm cho thần thức của hắn tiêu hao càng lúc càng nhanh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thế giới ngoài thiên thư lăng an tĩnh như trước, trong kinh đô vạn ngọn đèn dầu đã dập tắt hơn phân nửa, chỉ có vương công quý tộc phủ đệ cùng với hoàng cung, ly cung hai địa phương tối trọng yếu còn đèn dầu sáng rỡ. Tin tức Trần Trường Sinh quyết ý giải lại tiền lăng bia, để cho rất nhiều người vô cùng giật mình, tức sinh đùa cợt cũng làm cho vài người thức trắng đêm khó ngủ. Thời gian chậm chạp mà kiên định địa trôi đi, trong bầu trời đêm ánh sao rực rỡ dần dần biến mất, sau hắc ám trước ánh bình minh, nắng sớm tái nhập đại địa. Trong lúc vô tình, Trần Trường Sinh đã ngồi suốt một đêm trước bia lư thiên thư lăng, cùng với ngoài thiên thư lăng có rất nhiều người cũng đợi hắn suốt một đêm. Nắng sớm mờ mờ, người xem bia lần lượt từ trên sơn đạo đi tới, nhìn Trần Trường Sinh ngồi ở trước cây nhắm mắt không nói, vẻ mặt khác nhau, hoặc là bội phục, hoặc là đùa cợt, hoặc là có một loại cảm giác giải thoát khó có thể nói rõ. Đêm qua tình hình đặc dị, niên quang có thể đem người xem bia trục đi, nhưng cũng không thể tiếp tục làm như vậy. Cho nên trong rừng dần dần trở nên náo nhiệt, có người nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu đi tới trước bia của mình, có người lại là chuyên môn ở lại chung quanh bia lư, muốn xem Trần Trường Sinh cuối cùng có thể ngộ ra điều gì, bọn họ nhìn có chút hả hê suy nghĩ, Trần Trường Sinh hôm qua giải hết tiền lăng bia, rõ ràng có thể tiêu sái rời đi, lại gắng sức lưu lại, rất có khả năng là nâng tảng đá đập gãy chân của mình. Mọi người ở nhà cỏ cũng đi tới trước bia lư, đường tam thập lục bưng một nồi cháo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị vấn thủy quý công tử cầm y ngọc thực ra đời này hiển nhiên chưa từng làm việc nhà, nước cháo một đường tung tóe, trên giày cũng dội không ít, nhìn có chút chật vật không chịu nổi, chiết tụ cầm chút thức ăn cùng bánh bao, thất gian lại là cầm lấy bát đũa. Trần Trường Sinh mở mắt nhận lấy cháo ăn, hướng thất gian nói tạ ơn, sau đó bắt đầu ăn. Hai chén cháo loãng, ăn một cái bánh bao, hắn cảm thấy no bụng bảy phần, liền dừng đũa. Đường tam thập lục nhìn vẻ mặt hắn hơi tái nhợt, lo lắng nói. Không ăn nhiều chút làm sao có thể chịu nổi. Trần Trường Sinh nói, ăn quá ăn no sẽ dễ mệt mỏi. Đường tam thập lục cau mày nói, mặc dù không rõ ngươi đang muốn chơi trò gì, nhưng ngươi đã kiên trì, ta biết cũng không có biện pháp khuyên can, nhưng chẳng lẽ ngươi thật sự không ngủ không nghỉ. Cẩu Hàn Thực ở bên cạnh không nói gì, hắn biết tại sao Trần Trường Sinh vội vã như thế, bởi vì thời gian chu viên mở ra đã càng ngày càng gần. Chiết Tụ đem khăn ướt đưa tới trước mặt Trần Trường Sinh. Khăn dùng nước suối để ngâm, lạnh như băng, Trần Trường Sinh dùng sức trà sát mặt, cảm thấy tinh thần khôi phục một chút, nói với mọi người nói. Các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói xong câu đó, hắn nhắm hai mắt lại. Mặc dù hắn nhắm hai mắt nhưng Cẩu Hàn Thực mấy người biết hắn vẫn đang xem bia, có thể không mỏi mắt nhưng cách xem bia này thật sự quá mức hao tổn tinh thần. Sáng sớm chim chóc đón ánh sáng mặt trời bay đi phơi sương đọng trên đôi cánh, bia lư một lần nữa khôi phục an tĩnh, mọi người tựa như đều đã rời đi. Trần Trường Sinh khoanh chân nhắm mắt ngồi trước lư tiếp tục giải bia. Thời gian tiếp tục trôi đi, lặng yên không tiếng động, đã đi tới giữa trưa, sau đó trở về ban đêm, màn đêm rất nồng. Kinh đô hôm nay, an tĩnh tựa như thiên thư lăng, Ly cung các đại chủ giáo căn bản không có tâm tình để ý tới báo cáo của thuộc hạ, các đại thần trong triều đình căn bản không có tâm tư xử lý chính vụ, tốc độ phê duyệt tấu chương của Mạc Vũ giảm xuống nghiêm trọng, Thánh hậu nương nương mang theo Hắc Dương ở trong Đại Minh cung tản bộ, không biết suy nghĩ cái gì, giáo hoàng đại nhân trong một ngày tưới nước 7 lần cho bồn thanh diệp. Người không biết, không hiểu, chỉ coi cử động của Trần Trường Sinh coi là lấy lòng mọi người, hoặc là đề tài câu chuyện nào đó. Người biết năm đó Chu Độc Phu giải bia, hiểu được thiên thư lăng nội tình, đang khẩn trương chờ đợi chuyện nào đó phát sinh, hoặc là không cách nào phát sinh. Ít nhất đến hiện tại, chuyện kia còn chưa xảy ra. 17 tòa thiên thư bia ở trước mắt hoặc là nói trong thức hải của Trần Trường Sinh trùng tân tổ hợp vô số lần, mặc dù không thể nói biến hóa vô tận, nhưng hắn đã cố gắng hết sức hao tổn vô số tâm thần, tiếc nuối chính là vẫn không thể tìm được thứ hắn muốn, thế giới đối với hắn mà nói vẫn không trọn vẹn. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên ánh sáng. Hắn không cố gắng đem 17 tòa thiên thư bia tổ hợp chung một chỗ chính xác hơn, hắn không hề cố gắng đem 17 tòa thiên thư bia ở cùng một mặt phẳng tổ hợp chung một chỗ, mà để cho 17 tòa thiên thư bia tại trong thức hải xếp thành một đường thẳng tắp. Tại trước người hắn chính là chiếu tình bi, quán vân bi ở phía sau chiếu tình bi, sau nữa là chiếc quế bi theo thứ tự sắp thành một đường thẳng tắp. Sau đó hắn nói với mình, chỉ cần bi văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên bia thể của 17 tòa thạch bi biến mất không thấy, chỉ còn lại đường nét phức tạp vô cùng của bi văn. 17 tầng bi văn từ gần tới xa trôi nổi trước mặt của hắn. Tầm mắt xuyên qua bi văn của chiếu tình bi có thể thấy bi văn của 16 tấm bia đá phía sau. Những bi văn này chồng lại, hợp thành một đồ án mới tinh Trần Trường Sinh chưa từng gặp qua, thậm chí không cách nào tưởng tượng. Hắn nhìn đồ án này, tâm thần khẽ chấn động. Tiền lăng thập thất bia càng đi về phía sau nhìn như càng đơn giản, càng có quy luật, đường nét chồng thêm, cũng ý nghĩa quy luật chồng thêm, hắn muốn tìm thứ đó đang ẩn ở bên trong. Nhưng chỉ riêng đường nét trên chiếu tình bi, vốn đã cực kỳ phiền phức nan giải, đường nét các tấm bia phía sau tương đối đơn giản hơn, nhưng vẫn phức tạp nan giải, như thế cộng dồn tạo thành đồ án, lại càng phức tạp vô số lần, dựa vào tinh thần lực của loài người, vĩnh viễn không cách nào giải khai, thậm chí chỉ cần cố gắng giải khai, sẽ xảy ra vấn đề. Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua, thần thức khẽ động, khó chịu tới cực điểm, thức hải chấn động bất an, bộ ngực đau nhức. Một ngụm máu tươi bị hắn phun ra ngoài, ướt đẫm áo. Thủy chung an tĩnh, bốn phía bia lư phảng phất không có người nào, vang lên một trận kinh hô. Chẳng qua tựa như lo lắng ảnh hưởng đến Trần Trường Sinh, cho nên những người đó cố gắng đem tiếng kinh hô ép tới cực thấp. Trần Trường Sinh nhắm hai mắt, không thấy tình hình ngoài bia lư, tâm thần cũng đều đặt ở trên đồ án vô hạn phức tạp, không chú ý tới những chuyện này. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết không ai có thể giải bức đồ án này. Hắn ở trong lòng không tiếng động nói, đơn giản hơn một chút. Mấy chữ kia không phải nói với đồ án, mà là nói với mình. Ở trong thức hải của người tu đạo, ngươi muốn thế giới thế nào, thế giới sẽ biến thành bộ dáng mà ngươi muốn nhìn. Hắn mạnh mẽ thu liễm tâm thần, bằng vào tâm tình trầm ổn vượt xa số tuổi cùng chữ nhu thần thức ban đầu, ngay cả Thánh hậu nương nương cũng khẽ động dùng, lần nữa nhìn về đồ án này. Hắn không cố gắng đi sửa sang, tính toán đường nét, chẳng qua đơn giản đi nhìn, cho nên đồ án này cũng trở nên đơn giản hơn. Ở bức đồ án này, hắn thấy được vô số đồ án đơn giản như trẻ con nguệch ngoạc, thấy được vô số văn tự, thấy được vô số thi từ ca phú, thấy vô số thủy mặc đan thanh, thấy được kiến trúc xa hoa của Ly cung, thấy được quốc giáo học viện đại dong thụ, thấy được núi cao mây bay, cũng nhìn thấy tam thiên đạo tàng. Tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này, đều ở trong đồ án. Nhưng vẫn không đủ, bởi vì vẫn còn quá nhiều, quá phức tạp. Trần Trường Sinh yên lặng nói với mình, đơn giản thêm một chút. Hắn quên đi tam thiên đạo tàng chính mình từ nhỏ khổ học mới có thể nhớ kỹ, quên đi thi từ ca phú đã từng xem, quên đi chính mình từng đi qua Ly cung, quên đi chính mình từng leo lên đại dong thụ cùng Lạc Lạc sóng vai hướng về phía kinh đô lúc mặt trời lặn vẻ mặt thỏa mãn, quên đi tất cả văn tự chính mình từng học, quên đi tất cả. Quên đi này dĩ nhiên không phải thật sự quên đi, chỉ là một loại cách ly tinh thần phương diện. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hỏi mình một vấn đề. Nếu như mình là một đứa trẻ không biết chữ, thấy đường nét trên đồ án, sẽ nghĩ đến cái gì? Là dấu vết nước chảy, là dấu vết mây bay, là bầy nhạn bay qua, ở trên trời xanh lưu lại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là đi qua tất sẽ lưu lại dấu vết, không, đó là nhà văn hư vọng tự an ủi chính mình. Tuyết nhạn bay qua trời xanh, căn bản không để lại bất cứ dấu vết gì, tuyết tuyến mà mọi người thường nói, thật ra chỉ là tàn ảnh trong mắt. Những đường nét này chỉ hướng, nói rõ đối tượng đến tột cùng là gì. Tuyết tuyến chỉ hướng cùng nói rõ đối tượng là chút ít tuyết nhạn bay ở đầu tuyết tuyến. Những đường nét này chỉ hướng cùng nói rõ đối tượng là điểm đầu. Nếu như không có điểm đầu, đó chính là đường nét giao nhau. Đơn giản hơn, Trần Trường Sinh quan sát đồ án vô cùng phức tạp này, lần nữa nói với mình. 17 tấm bia chồng thêm ở trước mắt của hắn, bia thể biến mất đầu tiên, hiện tại biến mất chính là đường nét, càng ngày càng nhiều đường nét ở trước mắt của hắn chậm rãi biến mất vẫn không ngừng biến mất. Càng ngày càng nhiều khoảng trống ở trước mắt của hắn chậm rãi xuất hiện vẫn không ngừng xuất hiện. 17 tấm bia biến mất, đường nét trên tấm bia cũng đã biến mất, đồ án mới sinh ra. Đó là vô số điểm cô lập, Trần Trường Sinh rất chắc chắn chính mình chưa từng nhìn đồ án này. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Cách chương.